Say mê, chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Noãn nghĩ đến chính mình đã từng một đường đi đến bây giờ. Cô cũng nhận không ít ân huệ của người khác. Đổi thành hôm nay cô là Giang Noãn, chắc chắn cũng hy vọng có thể có người cho cô thêm một chút cơ hội. Nếu cô ta thật sự có năng lực, em cũng không để ý anh cho cô ta một cơ hội. Thật đấy, em không keo kiệt như vậy. Hai chúng ta, cho dù thật sự không thể đi tiếp, em tin rằng không phải vì người phụ nữ khác. Huống hồ, cô bất động nhìn anh, như là xấu hổ, lại mang theo tự tin. Cô ta không đẹp bằng em. Tối nay trăng trên trời dù có tàn, nhưng ánh vào trong mắt cô, lại vẫn rực rỡ lấp lánh như vậy. Anh dao động trong lòng, muốn hôn cô, cuối cùng lại duỗi tay nhẹ nhàng nắm lấy khuôn mặt cô. Ôi, da mặt sao lại dày thế này? Ôn Noãn ngẩng mặt, bĩu môi, khó coi hả, vẫn chưa đủ đẹp à, hừ. Lần này thật sự không nhịn được. Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi cô. Được, nếu cô ta có thể thu hồi những tâm tư nhỏ đó, anh có thể suy xét một chút. Đi thôi, đi chơi pizza với anh đi. Lề mề thế này, không phải là sợ thua đấy chứ? Ai sợ ai? Ôn Noãn theo hướng đồ nam đến phòng pizza. Không gian không lớn, bên trong cũng chỉ đặt một bàn chín bi. Hai người đều cởi áo khoác ngoài, đặt lên trên ghế ở một bên. Khi Ôn Noãn không đi làm, thích mặc quần, một chiếc quần jean màu xanh nước biển, phối với một chiếc áo len màu trắng. Tóc thì tiện tay túm lại, dùng dây thun đơn giản cột lên. Đứng đó chẳng cần nhúc nhích, cũng đã hiên ngang. Từ lâu đã muốn đưa em đến đây. Tiếc là trước đó em bận quá. Anh nghiêng đầu. Tự mình chọn một cơ đi. Thật ra cũng không có gì để chọn. Ôn Noãn đi đến trước giá cơ, tiện tay cầm một cái. Hai mắt liếc thấy hộp phấn lơ đã được mở. Không nhịn được nói đùa. Lén tập không ít nhỉ? Đâu có. Thật sự không rành. Cũng chỉ từng thử một lần. Ôn Noãn cười. Cô hoàn toàn tin rằng anh không nói dối. Cô đã không còn là Ôn Noãn tranh đua háo thắng trước đây nữa. Có thể đối mặt với việc thua hay thắng một cách thật thản nhiên. Anh khai cuộc đi, cô nói. Sinh nhật anh, cho anh chút đặc quyền. Hướng đồ nam đang lấy hộp phấn lơ bôi đầu cơ. Nghe vậy nhìn cô cười. Anh trước, chắc chứ, nụ cười kia, cực kỳ đáng ghét. Ôn Noãn nhăn mũi hừ lạnh một tiếng với anh. Hừ, không biết lòng tốt của người khác. Anh đặt bi trắng lên vạch phát bi. Được thôi, bà xã đại nhân nếu đã nói vậy rồi, tôi đây mà từ chối thì thật bất kính. Bang, sau một cú đánh mạnh, những viên bi nhiều màu bắn tứ tung khắp bàn. Cuối cùng chỉ có bi số 1 rơi vào túi. Anh đứng thẳng dậy, khẽ cười. Khai cuộc lần trước của vợ vẫn tuyệt vời hơn. Đèn treo trên bàn bi hơi thấp. Sau khi anh đứng thẳng, khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối. Sự tương phản khiến đôi mắt càng thêm sáng ngời. Ôn Noãn bất mãn bĩu môi. Đã nói lần đó chỉ là gặp may thôi. Anh cố ý cười nhạo em đúng không? Anh cười, cúi người xuống, đánh bi số 2 vào túi. Thật ra anh thích nhìn em chơi bi ra. Anh thay đổi vị trí, chuẩn bị đánh bi số 3. Rất mạnh mẽ, rất có khí thế. Rất, nhìn bi số 3 lọt túi. Anh nói thêm. Rất tàn nhẫn, Ôn Noãn trố mắt một chút, nói, không phải học anh đấy à, loại khí thế này, là trời sinh, anh năm đó, dù về mặt kỹ thuật thì tương đương, nhưng một khi cầm cơ, đứng cạnh bàn, sẽ ngay lập tức biến thành quân vương bệ nghệ thiên hạ. Một, anh lại cười, mà còn mang theo vài phần tự diễu, thế nên mới gọi là tinh thần tuổi trẻ. Sau đó, bi số 4. Bi số 5, cho đến bi số 9 lọt túi. Anh đánh từng cú một cách rất kiên nhẫn. Ván thứ nhất, hướng đồ nam thắng. 1, 0, anh moi bi từ trong túi ra. Ôn Noãn đi tới hỗ trợ. Đúng lúc nghĩ đến mình đang ở đâu. Thuận miệng hỏi, chuyện ở đây, tiến triển thế nào rồi? Anh moi từng viên bi ra. Xếp đặt lại, rất nhiều vấn đề. Anh đặt bi trắng lên vạch phát bi. Nhưng không khai cuộc ngay. Toàn bộ quy trình sản xuất rất không suôn sẻ. thường xuyên xảy ra ùn tắc, giống như kẹt xe trên đường cao tốc. Bộ phận này vất vả lắm mới khơi thông xong, lại đến lượt bộ phận khác bị tắc. Để kịp ngày giao hàng, đôi khi cần phải tăng nhân lực vật lực, làm tăng chi phí. Xong để kịp ngày giao hàng, tăng số lượng lớn vật liệu cung ứng, tồn kho chất đống, chi phí lớn hơn, còn cả kỹ thuật lạc hậu, dẫn đến tỷ lệ hỏng cao. Anh khai cuộc, thật kiên nhẫn đánh vào từng bi như ban nãy. Ánh mắt ôn noãn di chuyển mãi theo chuyển động cơ thể anh. Anh xem các đơn đặt hàng 3 năm nay. Nhìn bề ngoài thì lượng đơn đặt hàng giảm không nhiều lắm. Nhưng khách hàng trên tay cứ ép giá từng năm. Vì vậy lợi nhuận thực tế ngày càng giảm. Một số khách hàng không tiếc bỏ tiền. Tương ứng, yêu cầu về chất lượng sản phẩm cũng cao hơn. Nhà máy này bị giới hạn bởi trình độ kỹ thuật, luôn rất khó để nắm chắc được. Với cả chi phí nhân công cũng tăng lên theo từng năm. Anh đột nhiên dừng tay, cười nói, có phải cảm thấy nhàm chán lắm hay không? Khi nói với em mấy cái này. Ôn Noãn lắc đầu, em thích nghe anh nói mấy cái này. Thật đấy, anh cười không tỏ rõ ý kiến. Ôn Noãn để tỏ vẻ là cô thật sự thích nghe, còn chủ động bày tỏ quan điểm của mình. Sao không chuyển nhà máy đi? Ví dụ như một thành phố lạc hậu hơn một chút, hoặc Đông Nam Á, có thể giảm bớt chi phí nhân công. Hình như còn có chính sách miễn thuế. Hướng Đồ Nam đánh bi số 9 cuối cùng vào, vừa móc bi ra vừa lắc đầu cười. Điều này lại trái với ý định ban đầu của anh khi đến đây rồi. Ôn Noãn không hiểu lắm, đành phải ngơ ngác nhìn anh. Sau khi Hướng Đồ Nam xếp bi xong, dựa người vào cạnh bàn. Nơi này, đối với bố anh mà nói, có ý nghĩa rất đặc biệt. Khi đó anh đồng ý tiếp quản, ông ấy đã đặt hết hy vọng lên người anh. Noãn Noãn, anh không biết em có thể hiểu được hay không? Nhưng, anh hơi dừng lại một lúc, dường như đang suy nghĩ nên diễn đạt thế nào. Nhưng từ nhỏ đến lớn, anh đã ngẩng đầu nhìn ông ấy, lấy ông ấy làm chỗ dựa, hậu thuẫn của mình. Nhưng đến một ngày, em bỗng nhận thấy rằng ông ấy già rồi. Cần em đi giúp ông ấy, thì em sẽ sợ mình làm không tốt, khiến ông ấy thất vọng. Mắt Ôn Noãn nóng lên, gật đầu thật mạnh. Em hiểu, những hạnh phúc cùng sự vô ưu vô lo của cô trước đây đều do bố mẹ ban cho. Cho đến một thời gian trước, khi mẹ làm phẫu thuật, vì Uyển Uyển không được việc, cô phải đưa mẹ đi kiểm tra, liên hệ với bác sĩ, chạy ngược chạy xuôi làm các loại thủ tục. Ở bên bà, dỗ dành bà, loại bỏ sợ hãi và bất an của bà, còn phải tìm một gì đến chăm sóc cho bà. Lúc ấy, cô đã từng cảm thấy thân phận của hai mẹ con dường như bị đảo ngược. Về mặt tâm lý, cô đã là chỗ dựa của mẹ. Nhưng không ngờ rằng, anh cũng có cảm giác tương tự. Rất nhiều ấn tượng của cô đối với Hướng Đồ Nam vẫn dừng lại ở thời cấp 3. Phô trương, ương bướng, ngạo mạn, bất kham. Không ngờ trong 5 năm kia, ở nơi cô không thể nhìn thấy, anh đã từ một chàng trai dễ hành động theo cảm tính, trở thành một người đàn ông thành thục ổn trọng hiện giờ. Ngay cả bản thân cô cũng đã không còn là cô gái trái ý liền động thủ kia nữa. Trong vô thức, bọn họ đều đã trưởng thành rồi. Không nói mấy cái đó nữa, tập trung thi đấu. Anh nói mà, đã 2-0 rồi đúng không? Cẩn thận em căn bản không có cơ hội lên sân. Ôn Noãn thoát ra từ trong sự thương cảm, làm mặt quỷ với anh. Anh cứ khoe khoang đi, vẫn lần lượt đánh vào như cũ. Mặc dù lần này đã đánh tới bi số 6, bi số 9 cũng rơi vào theo luôn. Nhưng Ôn Noãn vẫn cảm thấy anh rất kiên nhẫn, thậm chí có thể nói là nhẹ nhàng. Cô chợt nghĩ đến đánh giá của anh ban nãy về mình. Thực ra trước đây cũng có người từng nói cô như vậy. Chính là vị đối tác Phú Nhị Đại kia. Sau khi nhìn Ôn Noãn chơi xong, đã từng cười nói vẻ mặt Ôn Noãn lúc chơi bóng thật đáng sợ, như mang thù sâu oán nặng, như muốn giết người. Ôn Noãn biết tại sao. Bởi vì 2 năm đầu cực lực tập luyện nhất đó, trong lòng cô mang theo hận. Cô lấy lại tinh thần, nhìn Hướng Đồ Nam đã lại bắt đầu một ván khác. nhìn anh đánh vào từng bi, nhìn anh bình tĩnh mang theo vẻ gần gũi dịu dàng. Trước đây lúc luyện tập, anh đã nghĩ đến điều gì? Cô khàn giọng hỏi, nhớ em, anh trả lời không chút do dự. Lúc nào cũng nghĩ về em. Quả nhiên là như thế. Tất cả những thứ đang che giấu sẽ luôn xuất hiện ở nơi không chú ý đến. Hai người bọn họ bây giờ chơi theo cách hoàn toàn khác nhau. Chỉ vì trong lòng cô là cùng hận phân cao thấp, mà anh là tình yêu cùng hoài niệm. Cô nhào đến, ném cơ lên bàn pizza, ôm chặt lấy anh từ sau lưng. Trong mắt đã ẩn ẩn nước. Cô nhắm chặt mắt, cắn môi, vùi mặt vào áo len của anh. Anh ra cơ đúng lúc đó, bị cô đụng như vậy. Đánh trượt, bi số 5 muốn đánh chậm gì gì lăn về phía trước. Khó khăn lắm mới dừng lại ở trước miệng túi. Không vào, anh cười nắm lấy tay cô. Sao vậy, mỹ nhân kế à, giọng nói của Ôn Noãn vốn còn khàn khàn. Lại thêm một chút nghẹn ngào. Vậy anh không bị lừa sao? Anh cười, không phải đã mắc câu rồi đấy à, anh xoay người trong vòng tay cô. Phát hiện mắt cô ngấn lệ. Không khỏi sửng sốt, sao thế, anh muốn chạm vào mặt cô, bị cô né tránh, hôn em một cái, anh cười khẽ cúi đầu, đặt xuống một nụ hôn, anh nói đi, anh có thích em không? Ý cười của Hướng Đồ Nam sâu hơn, rốt cuộc làm sao vậy? Đương nhiên là thích, Ôn Noãn lắc đầu nguầy nguậy, không phải, là anh hỏi em có thích anh không? Ý cười trong mắt anh ngưng kết trong phút chốc. Tức khắc có sức sống trở lại, tay anh đặt lên eo cô, cúi đầu, thật nhẹ thật khẽ hỏi, em có thích anh không? Lệ đã tuôn rơi từ trong hốc mắt cô, không phải anh nên thổ lộ trước à, sao lại hỏi em? Anh cười khẽ, hôn lên hàng nước mắt trên khuôn mặt cô, Noãn Noãn, anh rất thích em, Ôn Noãn tràn chứa nước mắt, rầu môi, đâu có đâu, anh không hôn nữa sao? Vừa nãy em còn chưa cảm nhận được gì. Vành mắt anh đỏ ửng, dễ dàng bế cô lên, đặt trên bàn pizza, cúi đầu mạnh mẽ hôn cô. Buổi tối trước khi đi ngủ, Hướng Đồ Nam nhét điện thoại của mình vào trong tay Ôn Noãn. Ôn Noãn mệt muốn chết rồi, căn bản không muốn mở mắt. Gì đấy? Cô nhỏ giọng lầm bầm. Nhìn một chút, Ôn Noãn không tình không nguyện mở mắt ra, nhìn màn hình điện thoại. Hóa ra là anh đang Weibo. Ban nãy hôn nhau ở trong phòng pizza xong, Hướng Đồ Nam liền giao lại quyền đánh. Trạng thái tối nay của Ôn Noãn không được tốt. Chỉ một lần, gặp vận C, T chó, đánh được một cơ dọn bàn. Hai, Weibo anh vừa đăng, là đoạn video ngắn về cảnh này. Hướng Đồ Nam thật sự không khiêm tốn. Cực kỳ đắc ý nói. Thế này trong nhóm nghiệp dư. Lấy chức vô địch không thành vấn đề chứ. Bên dưới một dãy, không thành vấn đề. Với, tuyệt đối có thể. Tiếng than khóc của Hà Chấn Thần xen giữa. Đây là đang hạ thấp tôi có phải không? Một trong những bình luận hàng đầu là của chính Hướng Đồ Nam. Tôi có thể giành lại sân nhà ở những chỗ khác. Các bình luận trả lời phía dưới đều là chẳng hạn như trên giường hả? Chắc chắn là trên giường, tuyệt đối là trên giường, chỉ có thể là trên giường, cũng có khả năng là trên sofa. Hoặc là trên bệ cửa sổ. Ôn Noãn cười linh lợi. Bò dậy, dùng chăn che lại phong cảnh trước ngực. Cánh tay trần trụi với lấy điện thoại của mình. Vốn định đăng lại để thể hiện chút ân ái. Kết quả phát hiện fan của mình tăng một lượng lớn. Thần kỳ quá, cô đăng lại bài Weibo kia của anh. Muốn nói chút gì đó. Lại không nghĩ ra được gì. Chỉ gửi đi một icon hai tay che mặt thẹn thùng. Rất nhanh đã có người đăng lại Weibo này. Còn có rất nhiều người để lại bình luận bên dưới. Bây giờ mới đáp lại. Có phải Hướng tiên sinh đang vội vàng giành lại sân nhà hay không? Nữ thần cô cứ nói thẳng ra đi. Còn điều gì mà cô không biết hay không? Mẹ hỏi tôi vì sao lại quỳ lướt Weibo. Ôn Noãn cười nghiêng cười ngả. Hướng Đồ Nam, em cảm thấy em càng ngày càng giống người nổi tiếng trên mạng. Bất ngờ điện thoại bị người ta giật đi. Đi ngủ, để em lướt một lát đi mà. Cô làm nũng, còn muốn chạm vào điện thoại. Chăn trước ngực bị kéo phắt đi mất. Không muốn ngủ, Anh đè cô xuống dưới người một cách dễ dàng. Vậy làm một hiệp nữa. Sau khi Ôn Noãn trở về đi làm, liền nộp đơn từ chức. Cô chào hỏi với Trần Kỳ trước. Trần Kỳ ái muội cười. Thực sự có rồi. Không có. Trần Kỳ rõ ràng không tin. Đã định ngày kết hôn chưa? Ôn Noãn lắc đầu. Thật sự không có. Ý em là đứa bé. Chị Kỳ, trước mặt chị, em chưa từng nói dối. Cô nhìn Trần Kỳ, ra ẩn ý, bao gồm cả những gì em nói trước kia của em. Chỉ cần em còn ở lại công ty, em sẽ sẵn sàng xông pha chiến đấu dưới tay chị. Trần Kỳ chăm chằm nhìn cô, im lặng, rồi cầm bút trên bàn lên, nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Trước đây chị cũng từng nói, giai đoạn này của em với Hướng tiên sinh là giai đoạn tốt nhất. Một khi kết hôn, thì thật sự là lông gà đầy đất. Ba, cô ấy tự giễu mỉm cười. Dạo này trời trở lạnh, con cái vì lạnh mà bị ốm. Vị kia nhà chị liền trách chị, nói rằng chị không làm tròn bổn phận của một người mẹ. Chỉ lo làm việc, nhưng chị không làm việc thì phải làm sao? Còn nhiều khoản vay mua nhà cần trả như thế. Còn con cái phải nuôi. Trên còn có người già. Lúc đó chị cũng nói vài câu giận dỗi. Nói rằng sao anh ấy không nghĩ cách đổi nơi công tác. Đổi sang công việc kiếm nhiều tiền hơn. Nhưng bản thân chị cũng biết. Đó chỉ là lời giận dỗi. Người ta đến tuổi trung niên. Trên có già. Dưới có trẻ. Sao dám tùy tiện thay đổi lung tung. Ôn Noãn đã hiểu ý của cô ấy. Mặc dù có khoảng cách. Nhưng ngay tại lúc này. Không phải. Thật ra là cho tới nay. Cô vẫn luôn hiểu Trần Kỳ. Trần Kỳ đề phòng cô là thật. Nhưng lúc trước giúp cô cũng là thật lòng. Từ từ đến đi. Cô cười nói. Mặc dù đi rồi. Sau này nếu có cơ hội. Em nhất định sẽ nhớ tới sếp cũ. Nhất là chị Kỳ chị. Trần Kỳ ngẩn ra một chút. Nhàn nhạt cười. Hiện tại em thật sự không có em bé. Nhưng quả thực đang có kế hoạch. Ngày nào đó chuẩn bị kết hôn. Chị và Trịnh Tổng nhất định phải đến uống ly rượu mừng đấy. Trần Kỳ cười cúi đầu. Một lát sau ngước mắt lên. Nhẹ nhàng gật đầu. Được, chị chờ. Noãn Noãn hôm đó nhất định là cô dâu xinh đẹp nhất. Mũi Ôn Noãn đau xót. Vội vàng cúi đầu che giấu. Phía Trịnh Tổng thì lại đơn giản hơn. Ông ta chỉ hơi mất mát cười. Đã biết là không giữ được cô. Ôn Noãn nói vài câu lấy lệ. Một cửa này cũng gọi là qua rồi. Năm trước, Hướng Đồ Nam đã hẹn bác sĩ. Đưa Ôn Noãn đi khám sức khỏe. Ôn Noãn vẫn khá tự tin về sức khỏe của mình. Dù sao thì cũng đi khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Chỉ có một điều, càng ngày càng khiến cô bất an. Sau khi xong xuôi tất cả các mục, Ôn Noãn kéo Hướng Đồ Nam sang một bên. Lần đó, em không biết em có rồi. Lúc mâu thuẫn với bố em, bị ông ta đá một cái. Sau đó ra máu liên tục. Dạ sảy thai, em không biết có ảnh hưởng đến hiện tại hay không nữa. Hướng Đồ Nam nắm lấy tay cô. Ánh mắt thâm trầm, phần lớn là đau lòng. Cũng có một chút ý khác. Còn nữa, Ôn Noãn càng nói giọng càng nhỏ. Càng nói càng bất an. Chấm. Khi đó em sợ người khác biết, chọn một bệnh viện tư nhỏ, không phải bệnh viện chính quy. Anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô. Không sao đâu, đừng nghĩ ngợi lung tung. Nếu lo lắng quá, để bác sĩ kiểm tra một chút. Ôn Noãn nằm trong ngực anh, giọng rất khẽ, nhưng chẳng được mấy giây. Cô như bị đánh gục bởi những thứ vẫn luôn đè nén trong lòng thời gian này. Khóc nức nở hỏi anh. Anh nói xem, liệu em có thể không sinh em bé được nữa không? Một, bể nghệ thiên hạ, pini tiên xia, nhìn đời bằng nửa con mắt, không coi ai ra gì. Hai, một cơ dọn bàn, y gan trinh tai, đưa tất cả các bi vào lỗ chỉ bằng một cú đánh. Ba, lông gà đầy đất, y đờ di mau, ý chỉ sự ảm đạm, vô vọng và vô nghĩa. Cách chương.